Chương 451, ngồi câu cùng dê đà. Ngồi ở rào chắn thượng, trong tay lấy một cây phẩm chất đều đều trường một côn, đại khái ở trường 2 thước trường độ, mà ở một côn một đầu khác còn lại là cột sợi tơ, vĩ đoan là dùng gang bẻ con queo móc câu, chìm vào vẫn là trong. Không sai, đây chính là ở thả câu, nhàn nhã thả câu, chỉ bất quá không có thả cá mồi mà thôi. Một bên gió biển thổi, tóc bạc tung bay theo gió, nhắm mắt lại tĩnh tĩnh hưởng thụ, chỉ bất quá lưỡi câu chậm chạp không có động tĩnh lại làm cho yêu nguyệt hơi không kiên nhẫn. Kỳ thực cũng không phải là yêu nguyệt kiên trì không được, mà là hắn đã như vậy từ đêm qua câu đến sáng hôm nay 12 giờ, nhưng ngay cả một cái bóng đều không thấy, là một người sẽ cảm giác không có kiên nhẫn. Đương nhiên, khả năng này cùng hắn không có thả cá mồi có quan hệ, nói, không có mồi câu lưỡi câu sẽ có cá đến ăn sao yêu nguyệt cũng không thích ăn cá, hoặc là chịu sinh hoạt tại trong biển cái gì cũng không quá vui vẻ, chẳng qua mình nói như thế nào cũng là một hải quân trung tướng, dùng thời gian 12 tiếng ngay cả con cá đều câu không đến, đó cũng quá mất mặt. Chẳng qua như đã nói qua, chức quan cao thấp tựa hồ cùng câu cá xác suất thành công không có có liên hệ gì. Suy nghĩ một lúc lâu, yêu nguyệt rốt cuộc đến một cái kết luận, tự mình sở dĩ câu không đến cá, cũng là bởi vì mồi câu không tốt, mà không là bởi vì mình dáng dấp không đủ suất, khẳng định như vậy. Copter, tới đây một chút nhìn đang ở chạy tới chạy lui mang hoặc copter, yêu nguyệt vây tay. Dạ, dạ tựa hồ là nghĩ đến yêu nguyệt hải quân thân phận của trung tướng, tên tiểu tử này bản năng làm một cái tức cười chào theo nghi thức quân đội, thoạt nhìn nhưng thật ra có loại tứ bất tượng cảm giác. Vội vàng hướng yêu nguyệt bước chậm đã chạy tới. Đây chính là yêu nguyệt lần đầu tiên no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn, có tờ trong lòng khẩn trương là không cần phải nói, nhìn phong thang nhảy loạn bộ dạng cũng có thể thấy được. Cái kia, trên thuyền có còn hay không ngồi câu yêu nguyệt hỏi. Không có, không có, đều bị phí lần trước cho ăn sạch. Có tờ liền vội vàng lắc đầu. Ăn sạch thử vị đạo như thế nào đây còn, cũng không tệ lắm, hình như là không có mồi câu à. Vậy cũng được có hơi phiền toái. Xoa bóp cằm, yêu nguyệt cau mày nghĩ đến, chẳng qua nhìn bên cạnh vẻ mặt thấp thỏm có tờ, yêu nguyệt có chủ ý, nếu không có sẵn mồi câu, vậy mình ngay tại chỗ lấy tài liệu tốt. Vì ở kho kho ngủ say, Sozo đang tu luyện, sản gì đang chuẩn bị bữa trưa, ở sộp ở kiểm tra thiết bị, nạ mỉ còn lại là ở chắc lượng khí trời, chỉ bất quá trợ giúp nàng đến đầu thuyền chắc lượng phong tốc có tờ đến bây giờ đều chưa có trở về. Làm cho nạ mì có chút kỳ quái. Cóp tờ từ trong khoang thuyền một bên hô vừa đi ra, đồng thời nhìn chung quanh, cuối cùng xem đến ngồi ở mũi thuyền buồn chán câu cá yêu nguyệt. Nguyệt ngươi có chứng kiến cóp tờ sao ta làm cho hắn giúp ta chắc lượng sức gió, bây giờ lại không thấy bóng dáng nạ mì có chút oán trách nói rằng, quan sát khí trời thế nhưng cái kỹ thuật sống, có ít thứ không là tự mình một người là có thể hoàn thành, hiện tại cũng chỉ có cóp tờ có thể làm tự mình giúp đỡ. Cóp tờ nghe hảo nhìn quen mắt một cái tên A xoa bốc cảm, yêu nguyệt làm ra một bộ suy nghĩ hình. Dĩ ngươi đây là đang câu cá sao ta nhớ được mồi câu hẳn là đều đã bị phỉ ăn sạch mới đúng. Như vậy đi tới, nhìn phía dưới lươi câu bỏ vào nước biển địa phương có chút kỳ quái hỏi. Mà, tự ta tùy tiện tìm một mồi câu, mặc dù có chút thô ráp, chẳng qua giống nhau sử dụng. Yêu nguyệt tùy ý nói rằng, ai, nước kia mặt làm sao không ngừng mạo phao. Có phải hay không cá mắc câu nạ mì bỗng nhiên kinh ngạc nói. Ta xem một chút vừa nói, yêu nguyệt một tay lấy lưới câu nâng tới. Cứu, người cứu mạng á nạ mì cả người bị thân thể cột câu ở cần câu thượng, tựa hồ còn sặc vài cửa nước biển, vừa nhìn thấy không có cọp tợ vội vã cầu cứu. Gì, không phải cá, vậy mà câu đi lên một dê đà con, cọp tợ xét thấy yêu nguyệt đối với cọp tợ cực kỳ tàn ác tra đạp, sâu đậm thương tổn con này tiểu mi lộc tâm linh nhỏ yếu. Cho nên hai người phải bảo trì 3 mét trở lên khoảng cách, đến bây giờ cọp tờ vẫn còn ở xì ưa nước nhảy mũi đây, nhìn yêu nguyệt ánh mắt đó là tràn ngập sợ hãi. Phải biết rằng cọp tờ có thể là người có năng lực của trái ác quỷ, ở trong nước biển thế nhưng không có bất kỳ dễ dùa năng lực, yêu nguyệt ở cọp tờ trong lòng nghiễm nhiên thành ma quỷ. Đương nhiên, mặc kệ trách dạng cơm hay là muốn ăn, hôm nay đã là chính ngọ đầu, sạn gì bữa trưa cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Chỉ bất quá ở trước đó, lại có một ngoài ý liệu phóng khách đến. Vu ngoài khơi bị một vệt màu trắng biển tuyến cho rạch ra, tựa như ván trượt một dạng thuyền nhỏ, ở đuôi thuyền phun ra hỏa diễm nóng rực, với tốc độ cực nhanh hướng về thuyền mẹ gì đi, phía trên kia đang đứng một đạo tin dê nhổ thân ảnh. Theo tiếp cận, trên thuyền mọi người cũng là phát hiện tình huống của bên này, nhất thể quay đầu nhìn lại. Đó là Luffy xoa xoa con mắt, nhìn trên thuyền nhỏ người tràn ngập không thể tin tưởng cùng thần sắc mừng rỡ, miệng. Mong đều phải liệt đến sau thai cây, nếu không phải là hắn là cao su nhân, ước đoán cầm đều phải rơi. Nhẹ nhàng nhảy, trực tiếp nhảy đến thuyền mẹ di buồng nhỏ trên tàu trên, nhìn trên bong mọi người, người đàn ông này lộ ra một cái ánh mặt trời đủ cười. Đã lâu không gặp A Nguyệt, còn có Luffy ngại, ạ sở thực sự ạ sở Luffy ngạc nhiên trực tiếp nhảy đứng lên, một tay lấy ạ sở ôm ở, thân thiết tinh thần không biết nội tình còn tưởng rằng hai người này là bạn gay đây, chẳng qua nhìn hỏa. Nhiệt trình độ sấp xỉ. Chứ yêu Nguyệt Chi bên ngoài, tất cả mọi người là khá giật mình, không nghĩ tới bọn họ ở trong thời gian ngắn như vậy chẳng những nhìn thấy yêu Nguyệt, nhưng lại nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng một cái khác ca ca, treo giải thưởng vượt lên trước 500 triệu bờ lì cực lớn hải tặc, hỏa quyền ạ sờ.